Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, nương nương xác thật có hỉ. Mấy cái binh lính đem Bắc Đường Tử đỡ vào doanh trướng. Bắc Đường Tử thật vất vả tới như thế nào sẽ cam tâm rời đi? Huống chi hắn cũng là Bắc Xương hoàng tử, lý nên vì chiến sự làm chút chuyện. Ngày thứ hai, Bắc Đường Túc đi vào Bắc Đường Tử doanh trướng thời điểm, bên trong đã không ai. Hắn cho rằng hắn lại trộm chuồn ra đi, đang muốn đi ra cửa tìm, mới phát hiện trên bàn để lại một phong thư từ. Mặt trên viết hắn đêm qua suốt đêm hồi kinh. Bắc Đường Túc trong tay nhéo tin, không có Ninh, hắn tổng cảm thấy có chút không quá khả năng. Kia tiểu tử tính tình hắn là biết đến rõ ràng, tuyệt đối sẽ không như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng qua hiện tại hắn có càng chuyện quan trọng phải làm. Cũng bất chấp kia tiểu tử, chỉ hy vọng hắn là thật sự đã hồi kinh. Bắc Đường Túc xoay người rời đi doanh trướng, trở lại chính mình chủ doanh trướng. Bên trong đã chờ vài vị tướng quân. Tham gia Thái tử điện hạ, miễn lễ, Bắc Đường Túc khoanh tay đi đến chủ vị ngồi hạ. Trước mắt hắn trên bàn là bắt chước chiến trường, mặt trên địa thế, bố cục tình huống vừa xem hiểu ngay. Các vị tướng quân đối này một trận chiến thấy thế nào? Không ngại nói ra, hắn ánh mắt như cũ ở trên bàn. Trầm giọng nói, thành bại tại đây nhất cử, nửa điểm đều qua loa không được. Tiền tướng quân đứng ra, mặt tướng cho rằng lần này không thể cường công. Hiên Viên Ly đêm có 80 vạn đại quân, trong đó càng là có 20 vạn phi ưng kỵ, huống hồ phi ưng kỵ chung mỗi người lấy một địch trăm. Nếu là đánh bừa, không nói đến chúng ta có không có phần thắng, chính là có cũng là thương vong thảm trọng. Mặt khác vài vị tướng quân sôi nổi gật đầu. Tiền tướng quân nói đích xác thật có lý. Bắc Đường Túc đứng lên nhìn các vị tướng quân. Vậy các ngươi ý tứ là, ta chờ là hy vọng đem Hiên Viên Ly đêm nhân mã dẫn tới nơi này. Tứ phía hoàn đánh dưới bọn họ nhất định không địch lại. Tiền tướng quân chỉ vào trong đó một chỗ. Địa phương, Bắc Đường Túc nhìn hắn ngón tay địa phương, là một cái rất dài cùng loại với khe sâu lộ. Nếu là ở con đường hai bên mai phục cung tiễn thủ, sau đó lại ở phía trước sau lấp kín kỵ binh, lại là hình thành tứ phía hoàn đánh. Nhưng là tiền tướng quân hay không nghĩ tới như thế nào đem Hiên Viên Ly đêm nhân mã dẫn tới nơi. Này, tiền tướng quân nhất thời nghẹn lời. Hắn chỉ là nghĩ nơi này địa hình với bọn họ thập phần có lợi, lại đã quên suy xét như thế nào đem người dẫn tới nơi này. Không thể không nói Bắc Đường Túc nói quả thực nhất châm kiến huyết. Hiên Viên Ly đêm dụng binh như thần. Chúng ta có thể nghĩ đến hắn nhất định cũng có thể nghĩ đến, đối với Hiên Viên Ly đêm hắn so bất. Luận kẻ nào hiểu biết, Hiên Viên Ly đêm ở bài binh bố trận thượng vĩnh viễn so người khác nghĩ nhiều một bước. Người khác nghĩ đến hắn có thể nghĩ đến, người khác không thể tưởng được hắn làm theo có thể nghĩ đến. Này cũng chính là hắn vì sao mỗi lần xuất binh tất thắng. Người nọ tâm tư quá mức thâm, người bình thường căn bản vô pháp đoán được. Kia Thái tử điện hạ ý tứ là chúng ta cái gì đều không làm sao? Tiền tướng quân không hiểu. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Bắc Đường Túc lại gật đầu. Đối, chính là cái gì đều không là mân y, bổn thái tử quan sát qua. Đã nhiều ngày quát đều là gió bắc. Này ở mùa hạ là thập phần hiếm thấy. Nhưng đồng dạng cũng là với chúng ta mà nói đại đại bổ ích. Cứ như vậy, chúng ta có thể trước làm cung tiễn thủ xung phong. Lại gió bắc trợ lực hạ. Tầm bắn nhất định xa xa vượt qua phía trước. Nghe xong hắn giải thích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ cũng không phải cái gì đều không làm, mà là ở mượn tự nhiên lực lượng. Bất quá, mọi người đều rời đi về sau. Chỉ có Bắc Đường Túc một người còn ở doanh trướng chung. Hắn lo lắng nhất còn có một chút. Mới vừa rồi hắn cũng không có nói rõ. Năm đó Hiên Viên Ly đêm ở cùng Nhung Địch một trận chiến thời điểm, nghe nói là hắn Vương Phi chế tạo ra một loại phi thường lợi hại vũ khí, trực tiếp đem lúc ấy phòng thủ kiên cố Ngạn Thành cửa thành nổ tung. Nếu là loại này vũ khí dùng ở bọn họ tướng sĩ trên người, đó là mấy trăm vạn cũng không đủ. Hắn lo lắng nhất chính là điểm này. Người tới, bên ngoài thủ vệ binh lính đi đến. Thái tử điện hạ có gì phân phó? Phái người lập tức tiến đến tìm hiểu. Đông Ly hoàng hậu nương nương có tới không? Hắn rốt cuộc là không yên tâm ân y binh lính tuy rằng đối hắn ngạch độ phân phó cảm thấy kỳ quái, vẫn là lập tức đi xuống phân phó. Hắn kỳ quái chính là thái tử điện hạ như thế nào sẽ hạ này chung mệnh lệnh. Đông Ly hoàng hậu nương nương, nơi này là chiến trường, nàng một nữ nhân như thế nào sẽ qua tới? Nói nữa, liền tính là tới lại như thế nào? Như thế nào thái tử như vậy quan tâm chuyện này? Bắc Đường Túc lo lắng tuy rằng đương nhiên, nhưng là dư thừa. Lúc trước Phượng Khinh Ngữ dùng thuốc nổ tấn công Ngạn Thành thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ. Nàng là sẽ không đem như vậy vũ khí dùng ở trên chiến trường. Ngươi nói Bắc Đường Túc hiện tại đang làm cái gì? Phượng Khinh Ngữ nhịn không được hỏi Hiên Viên Ly Demonser này nam nhân giống như một chút cũng không lo lắng. Chính là ngày đầu tiên tới thời điểm đem chư vị tướng quân triệu tập phân phó vài câu. Thời gian còn lại không phải đọc sách chính là bồi nàng chơi cờ tống cổ thời gian. Nhìn thật sự không phải giống tới đánh giặc. Vi phu vì sao phải tưởng hắn đang làm cái gì? Bắc Đường Thúc lần này dám trắng trợn táo bạo hướng ngươi khiêu chiến. Tất nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị. Ngươi liền không lo lắng. Người nam nhân này tại hành quân đánh giặc thời điểm luôn luôn là như vậy bình tĩnh sao? Nàng có chút hoài nghi. Mặc kệ hắn làm gì tính toán. Cuối cùng đều là muốn bại. Có khác nhau sao? Hiên Viên Ly Đêm lười biếng nói. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng vừa kéo. Hảo cuồng vọng nói. Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra chỉ cảm thấy buồn cười. Từ hắn trong miệng nói ra nhưng thật ra cảm thấy đương nhiên. Phượng Khinh Ngữ đơn giản không cùng hắn thảo luận cái này đề tài. Hiên Viên Ly Đêm thấy nàng nửa ngày không nói lời nào. Ngẩng đầu xem qua đi thời điểm. Kinh chứ. Nàng thế nhưng liền nơi này ghé vào trên bàn ngủ gật. Hắn đứng dậy đi đến doanh trướng ngoại. Đi đem Nam Cung Sầm gọi tới, nàng gần nhất vẫn luôn như vậy. Đang nói chuyện là có thể ngủ. Hoặc là chính là mới vừa cơm nước xong liền lại đói bụng. Hắn cũng không bỏ được bị đói nàng chỉ có thể phân phó ngự trù cho nàng là Mani chính là nàng. Lượng cơm ăn hắn làm nam nhân nhìn đều cảm thấy giật mình. Không biết này tiểu thân thể là như thế nào chứa được như vậy nhiều đồ ăn. Trong chốc lát, binh lính tiến đến bẩm báo nói. Hết chương.